thảm án tại Nhập Vân Tốc ta cũng có nghe qua, nếu để tử thương Vân Tông có thể làm chứng, trưởng lão Hàn Ngọc Tông ta đây cũng có thể đứng ra làm chứng. Trong vòng nửa năm qua Lữ Tịch Thần đều ở tại trong tông môn khổ tu, chưa từng rời khỏi. Vương Nhiễm khẳng định chính xác, trưởng lão Hàn Ngọc Tông cũng khẳng định tự mình làm chứng, rốt cuộc ai nói thật ai giả không ai có thể phân biệt được. Vương Nhiễm có thể nói dối, trưởng lão Tô Hải Đường cũng có thể. Nếu không có chứng cứ xác thực, cuộc diện sẽ cứ rằng co như vậy mãi. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 142 võ đấu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tô Hải Đường tự đứng ra làm chứng khiến sắc mặt một ít trưởng lão Thương Vân Tông khẽ biến, còn trong mắt trưởng lão Trần Sương của Thất Sát Môn lại hiện lên một tia đắc ý mờ mịt. Chuyện này có chút phiền phức. Sở Cửu Hồng nhìn Tô Hải Đường của Hàn Ngọc Tông, khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, giọng nói không hề mang theo bất cứ chấn động nào. Nếu Tô trưởng lão đã đứng ra làm chứng, tất nhiên Thanh Châu Minh Ngọc đã bị oan uổng rồi. Nói tới đó, từ cơ thể Sở Cửu Hồng bỗng bộc phát ra uy áp khủng bố của một cường giả nguyên anh kỳ, hoàn toàn trấn trụ thân thể Vương Nhiễm đang đứng bên cạnh nàng, sau đó quát lạnh. Như vậy có nghĩa chính đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông ta đã nói dối rồi. Bị uy áp của cường giả nguyên anh bao phủ, Vương Nhiễm quỳ sụp hai gối trên đài, sắc mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Hắn sợ hãi kêu lên. Ta không nói dối. Ta không nói dối. Trưởng lão chấp pháp minh xét, ta thật sự không có nói láo. Trong ngày Nhập Vân Cốc bị tàn sát ấy, chính ta đã nhìn thấy nữ nhân kia. Ngươi không nói láo, chẳng lẽ trưởng lão Nguyên Anh của Hàn Ngọc Tông lại nói láo hay sao? Sắc mặt Sở Cửu Hồng càng trở nên lạnh lẽo hơn, nàng phân phó. Đệ tử hình đường đâu? Có. Đám đệ tử hình đường đứng sau lưng Sở Cửu Hồng nhất tề quát lên, tiếng quát chứa đầy sát khí. Đệ tử ngoại môn Vương Nhiễm vu oan cho đệ tử của Hàn Ngọc Tông châm ngòi khúc mắc giữa hai tông môn. Tâm tính độc ác ấy thật đáng chết. Sở Cửu Hồng chậm rãi bước ra một bước, cố uy ác đáng sợ kia cũng trở nên mãnh liệt hơn. Vị trưởng lão chấp pháp này lạnh giọng quát. Phán tội hắn phải trăm kiếm xuyên tim. Chức trách của chấp pháp điện chính là bảo vệ giới luật của tông môn, xử phạt môn hạ đệ tử vi phạm. Sở Cửu Hồng đã phán định tội trăm kiếm xuyên tim cho Vương Nhiễm thì đích thật hắn sẽ bị như vậy. Dưới loại hình phạt tàn khốc này, không người nào có thể sống sót được. Không, không. Sắc mặt Vương Nhiễm lúc này đã xám như tro, hắn la lên tuyệt vọng. Trưởng lão chấp pháp xin tha mạng. Ta bị oan. Trong lúc có mặt cả ba đại tông môn tiến hành thẩm vấn trước mặt hơn một vạn tu sĩ, trừ trưởng lão Sở Cửu Hồng ra có lẽ không ai quyết đoán được như vậy. Hơn nữa quyết định cũng được đưa ra rất nhanh, càng chứng tỏ chấp pháp điện công chính liêm minh, làm việc không thiên lệch hay chậm trễ chút nào. Lúc Sở Cửu Hồng phán tội Vương Nhiễm thì Tô Hải Đường đã trở về chỗ ngồi, nàng chỉ nhíu mày không nói. Kỳ bà ở bên cạnh nàng cũng nhíu hàng mi đã bạc trắng, sắc mặt bất thiện. Dù đệ tử Thương Vân Tông đã bị phán xử nhưng vô duyên vô cớ Lữ Tịch Thần lại bị người khác vu tội, việc này nhất định không bình thường. Trong chuyện này chắc chắn phải có người đứng ở phía sau âm thầm sai khiến, khiến cho hai tông môn trở mặt bất hòa với nhau. Sau khi trưởng lão chấp sự tuyên án, đệ tử hình đường nhanh chóng vọt lên dùng khóa sắt khóa chặt Vương Nhiễm lại, chuẩn bị hành hình ngay trên quan vân đài. Đừng nói là trăm kiếm xuyên tim, chỉ một kiếm xuyên tim thôi thì hắn cũng đã mất mạng rồi. Vương Nhiễm bị khóa chặt, hắn không ngừng gào khóc, lấy hết sức mà khẩn cầu nhưng đệ tử hình đường bên cạnh hắn vẫn lạnh lùng như những tên đồ tể. Sau khi cột chặt đối phương lại thì mỗi người đều tế xuất ra một thanh phi kiếm tản ra hàn mang lập lòe. Ở phía bắc của quan vân đài, tông chủ Lê Văn Phong của Thương Vân Tông vốn vẫn giữ thần sắc yên tĩnh như mặt nước lặng cũng đã hơi có chút biến hóa. khóe miệng tông chủ hơi nhích lên, cười nhẹ nhìn về hướng tập trung người của Thất Sát Môn, trong ánh mắt có một tia châm chọc kín đáo mà người khác khó thấy. Trò giá họa vụng về này mà tông chủ Thương Vân Tông cũng không nhìn ra được thì không còn xứng làm tông chủ nữa rồi. Trước mặt hơn vạn tu sĩ và ba đại tông môn lại chém giết đệ tử, Lê Văn Phong muốn mượn việc này để nói cho Thất Sát Môn biết rằng người của Thương Vân Tông không dễ trêu vào. Không cần có Tô Hải Đường đứng ra làm chứng, ngay lúc Vương Nhiễm quay trở lại tông môn, Lê Văn Phong đã phát hiện ra trong người tên đệ tử ngoại môn này có dù nhưng vẫn giữ lại tới ngày hôm nay mới ra tay xử lý, là muốn giết gà dọa khỉ, cũng dọa cho đối thủ đứng đằng sau màn hạ độc kia phải thu liếm lại. Trong mắt cường giả Nguyên Anh kỳ, mạng sống của một đệ tử cấp thấp là không đáng giá. Lực lượng chính thức của một tông môn chính là cường giả Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ. Dù là Vương Nhiễm hay là Nhập Vân Cốc đều không xứng đáng để cường giả Nguyên Anh phải ra mặt động thủ chém giết. Dường như nhận ra được ánh mắt của Lê Văn Phong, trưởng lão Trần Sương của Thất Sát Môn cười to một tiếng rồi quát lớn. Võ đấu còn chưa chấm dứt mà Quan Vân Đài đã thấm máu đệ tử trong tông thì đó không phải là một điểm báo tốt lành. Không bằng chúng ta chờ tới lúc trận võ đấu diễn ra xong trưởng lão chấp pháp làm sạch môn quy cũng không muộn. Đệ tử Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông tới đây là để tham gia luận võ, không phải tới để xem Thương Vân Tông xử nghịch đồ làm phản. Trần trưởng lão nói có lý. Từ vị trí dành cho người của Thương Vân Tông truyền tới một tiếng hét lớn nghe như tiếng chuông. Loại tặc tử không bằng heo chó ấy giết đi chỉ tổ bẩn tay, lại bắt trưởng lão Trần Sương phải chứng kiến chẳng phải sẽ làm bẩn hai mắt của trưởng lão hay sao? Người nói chuyện chính là võ trưởng lão Phương Nham của Thương Vân Tông. Nghe thấy tiếng hét lớn, đệ tử của Tam Tông có mặt đều biến sắc. Mọi người đều có thể nghe ra ngữ khí bất thiện trong giọng nói của vị võ trưởng lão này. Văn trưởng lão Mạc Phong vẫn phe phẩy quạt lông trong tay, cười ha ha lên tiếng. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, xử phạt sau cũng không muộn. Trận đấu võ thứ 9 sẽ được tiếp tục. Văn trưởng lão nhắc Sở Cửu Hồng sai người đưa Vương Nhiễm trở xuống dưới võ đài, chờ sau khi hai trận võ đấu cuối cùng chấm dứt sẽ hành quyết ngay tại chỗ. Quan Vân Đài đã trống, trận đấu võ được tiếp tục. Bốn vị đệ tử lúc trước chia làm hai tổ, lần lượt lấy ra pháp khí lao vào nhau chiến đấu. Bạch Dịch đứng trong đám người giữ thái độ lạnh nhạt. Dụng ý của các trưởng lão Thương Vân Tông, sự âm hiểm của Thất Sát Môn, sự vô tội của người bên Hàn Ngọc Tông hắn đều nhận thấy rõ ràng. Những khúc mắc giữa ba đại tông môn ở Đại Phủ đã như thế, an oán thì phi ở cả Thanh Châu còn phức tạp đến thế nào? Tu chân giới vốn là nơi chứa đầy thị phi, cuộc diện như thế này không hiếm. Không có ăn oán thì không có thị phi, như vậy cũng không còn tu chân giới tồn tại nữa. Trên Quan Vân Đài, hai đôi tu sĩ vừa mới giao thủ, tiếng vũ khí va chạm đã vang lên liên tục, linh lực tản ra bốn phía. Tuy Ngây Thu Vũ chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ nhưng khi vào trận đạo pháp xuất ra hung hiểm quyết không thua kém đệ tử trúc cơ hậu kỳ chút nào. Ngây Thu Vũ an hiểu nhất là đạo pháp của thổ hệ. Lúc triển vân mạc tung bay, một hàng rào bằng đất trong suốt được gọi ra hình thành một bức tường phòng ngự kiên cố. Nàng sử dụng chiến thuật chú trọng cả tấn công và phòng ngự. Tên đệ tử tóc xám của Thất Sát Môn lại sử dụng kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn, sắc bén. Phi kiếm xuất ra né trái né phải linh hoạt như độc xà, hư hư thực thực. Lúc vượt qua triển vân mạc chém về bản thể Ngây Thu Vũ thì bị bức tường thổ hệ phòng ngự kia ngăn lại. Rõ ràng tên đệ tử của Thất Sát Môn kia chỉ tấn công mà không quan tâm tới việc phòng ngự. Bạch Dịch không quan tâm tới trận đấu của hai đệ tử còn lại, hắn không có hứng thú. Hiện giờ thấy có người quen lên đài, hắn liền tập trung sự chú ý vào trận đấu của Ngây Thu Vũ và tên chấp sự tóc xám kia. Trận đấu còn lại giữa đệ tử Hàn Ngọc Tông và một đệ tử khác của Thương Vân Tông diễn ra rất thận trọng, mỗi người đều cẩn thận, vừa đánh vừa thăm dò đối phương chờ biến hóa. Trong khi đó, trận đấu của Ngây Thu Vũ mới diễn ra được trăm hơi thở đã rơi vào hoàn cảnh áp đấu không chết không thôi. Tình cảnh hung hiểm như thế chưa từng xuất hiện ở tám cặp đấu diễn ra trước đó. Xem ra, tên đệ tử tóc xám của Thất Sát Môn nhận được sự ngầm đồng ý của trưởng lão bổn môn, muốn mượn dịp thi đấu này để đánh trọng thương một đệ tử của Thương Vân Tông. Những trận đấu trước, đệ tử bị thương có tới mười mấy người nhưng đa phần đều là những vết thương nhẹ mà thôi. Sau khi ăn đan dược, nghỉ ngơi một ít thời gian là có thể khôi phục bình thường. Trận ác chiến của Ngây Thu Vũ hiện giờ, nếu có người thua cuộc, thương thí e là không thể nhẹ nhàng được, tính mạng cũng chưa chắc đã vẹn toàn. Ở trên đài lúc này, trong lòng Ngây Thu Vũ cũng là phát khổ. Thế công của đối phương quá mạnh mẽ, đấu pháp xuất ra không hề nương tay. Vì nàng có căn cơ vững chắc nên vẫn bảo trụ được, nếu là một vị đệ tử trúc cơ trung kỳ khác đối chiến, sợ là đã bị phi kiếm của đối phương chém trúng. Như nàng hiện giờ cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nhờ có lực phòng ngự rất mạnh mẽ của đạo pháp thổ hệ phối hợp với pháp khí cao giai triển vân mạc mà nàng kiên trì phòng ngự được tới lúc này trước sức tấn công mãnh liệt của đối phương. Chỉ có điều, một khi đạo pháp phòng ngự xuất hiện sơ hở, Ngây Thu Vũ khó tránh khỏi thất bại. Ngây Thu Vũ có thể bước từng bước từ một đệ tử ngoại môn không có linh căn trở thành đệ tử chân truyền, đạo tâm chắc chắn phải vô cùng cứng cỏi. Dù gặp cường địch cũng không sợ hãi. Chỉ là đối phương tấn công liên tục, lại vô cùng mạnh mẽ không cho nàng có cơ hội suy nghĩ tìm phương pháp thủ thắng. Phi kiếm sắc bén của tu sĩ tóc xám vừa được gọi trở về đã lại lao đến tấn công. Thời điểm xuất kiếm, khóe miệng tên chấp sự tóc xám bỗng hé ra một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời có một cỗ lực lượng kỳ dị chợt xuất hiện trên phi kiếm. Không biết cố lực lượng này là gì, chỉ thấy phi kiếm bỗng rung lên, cảm giác như không thể thừa nhận cố lực lượng kỳ gì ấy, cho tới lúc sắp sửa gãy vụn mới phát ra tiếng gào thét rất nhỏ. Sự khác thường nhỏ này trên phi kiếm của tên chấp sự tóc xám không làm người khác phát hiện ra, cả Ngây Thu Vũ ở ngay đó cũng không nhận thấy, nàng chỉ cảm giác được có khí tức nguy hiểm vô hình xuất hiện. Mắt thấy phi kiếm tấn công tới, Ngây Thu Vũ dùng toàn lực thúc giục pháp khí triển vân mạc xoay tròn va chạm cùng phi kiếm của đối phương. Xuy. Thời điểm phi kiếm va chạm cùng pháp khí tạo ra thanh âm bén nhọn, pháp khí cao dai như hóa tan ra, giống như một mảnh tơ lụa bị nung đỏ như than, bị phi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua chém tới bản thể Ngây Thu Vũ. Thấy triển vân mạc bị đâm xuyên, tinh thần Ngây Thu Vũ đại biến. Nàng không tin nổi, vì phi kiếm của đối phương và triển vân mạc của mình đều cùng là pháp khí cao giai, sao có thể bị xuyên qua dễ dàng như vậy. Các pháp khí cao giai cũng phân ra mạnh yếu, nhưng trước khi giao thủ với đối phương, triển vân mạc của Ngây Thu Vũ chưa từng có dấu hiệu bị tổn hại. Không đợi Ngây Thu Vũ suy nghĩ thông suốt, phi kiếm của tên chấp sự tóc xám đã chém vào bức tường phòng ngự tạo nên một âm thanh trầm đục. Đạo pháp thổ hệ của nàng xuất hiện dấu hiệu phá toái. Chỉ cần đối phương dùng toàn lực chém thêm một kiếm, hàng phòng ngự của nàng chắc chắn sẽ bị đánh tan ra thành từng mảnh nhỏ. Bức tường phòng ngự tan vỡ cũng là lúc Ngây Thu Vũ rơi vào tình thế để mặc cho đối phương chém giết. Vào thời điểm phi kiếm của đối phương chém ra, hai hàng lông mày bạch dịch khẽ động. Từ trên người tên chấp sự tóc xám kia, một lần nữa bạch dịch lại cảm nhận được thứ lực lượng kỳ dị cưỡng ép thúc giục pháp bảo hắn đã thấy trên người Vương Thương. Cố lực lượng này khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hai lần liên tiếp đệ tử Thất Sát Môn biểu hiện ra thứ lực lượng lạ lẫm khiến cho bạch dịch động dung, chỉ là hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Dưới cố lực lượng kỳ bí này, Ngây Thu Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai hàng lông mày vừa nhăn lại bỗng giãn ra, cùng lúc ấy bạch dịch cũng chuyển động, dùng thân pháp vô cùng linh hoạt tách khỏi đám người, xông thẳng tới Quan Vân Đài. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezit Phong chương 143 võ đấu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tên chấp sự tóc xám đột nhiên chém ra một kích khủng bố không chỉ khiến Ngây Thu Vũ khiếp sợ mà văn trưởng lão Mạc Phong, sư tôn của nàng cũng khẽ giật mình. Mấy vị trưởng lão Thương Vân Tông ngồi trên quan sát đều thấy được điều quái gì từ phía thất sát môn, có nhiều ánh mắt đều hướng về phía ấy. Chiếc quạt lông trong tay Mạc Phong cũng khép lại kêu soạt một tiếng, lãnh ý trong mắt cùng dày thêm một tầng nhưng không rời khỏi chỗ ngồi. Trong những dịp tam tông luận võ thế này, đệ tử thi đấu với nhau bị thương cũng là lẽ thường. Hơn nữa Mạc Phong xem ra, Ngây Thu Vũ có thể bị trọng thương nhưng chắc không ảnh hưởng tới tính mạng. Bởi vì đối thủ của nàng có cùng tu vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Giao thủ với đối thủ cùng giai, bản lĩnh của Ngây Thu Vũ không kém, dù thua cũng không sợ chết. Sắc mặt tất cả các trưởng lão của Thương Vân Tông đều có nét bất thiện, ở vị trí của thất sát môn, trong mắt Trần Sương lại hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Trên quan vân đài, pháp khí cao giai của Ngây Thu Vũ bị phá, triển vân mặt như lá rụng trong gió. Phiêu phiêu bay sang một bên trước người nàng chỉ còn bức tường rào phòng ngự cũng sắp tan vỡ. Thực lực biểu hiện ra của tên chấp sự tóc xám đã thực sự khiến Ngây Thu Vũ khiếp sợ. Người có thể bản lĩnh dùng một kiếm phá vỡ triền vân mạc nhất định không thể là một tu sĩ trúc cơ bình thường được. Bình thường nếu Ngây Thu Vũ dùng toàn lực thúc dục pháp khí cao giai, nàng có thể ngăn được một kích cường mãnh của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trừ phi đối phương có sức mạnh của cường giả kim đan mới có thể một kích phá vỡ triền vân mạc như vừa rồi. Trong lòng kinh hãi, Ngây Thu Vũ cuối cùng cũng hoảng sợ, bước chân liên tiếp lui lại phía sau nhưng đối thủ của nàng cũng không dừng lại, liên tục chém ra hai kiếm. Vừa hoảng sợ, Ngây Thu Vũ vừa vội vàng bấm pháp quyết, dùng tốc độ cực nhanh thi triển đạo pháp thổ hệ sở trường nhất của mình. Linh khí chuyển động, trước người Ngây Thu Vĩ dựng lên một vùng tràn ngập bụi đất, cát vàng tung bay tứ tán rồi ngưng kết thành một bức tường đất cao hơn một trượng, dày nửa trượng. Trên vách tường có màu như gạch đá, độ cứng rắn hơn hẳn tường thành bình thường. Bức tường xuất hiện đã cho Ngây Thu Vũ cơ hội để thở dốc, nàng vội biến đổi pháp quyết, muốn đem bức tường phòng ngự trước người ra cố vững chắc thêm một chút. Triền vân mạc bị phá, hàng rào phòng ngự đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng nàng còn chưa kịp chữa trị thì đã nghe thấy một tiếng nổ chói tai vang lên. Oanh! Bức tường đất do đạo pháp ngưng tụ bị một kích đâm thủng chẳng khác nào bức tường được xây từ đậu hũ. Chuôi phi kiếm đánh lên bức tường, biến nó phá tan thành từng mảnh nhỏ. Một cỗ sát cơ kinh khủng bao trùm lấy Ngây Thu Vũ. Phi kiếm của tên chấp sự tóc xám không dừng lại, nó xuyên qua bức tường phòng ngự trực chỉ ngực nàng đâm tới. Hàng phòng ngự không ngăn được phi kiếm làm sắc mặt Ngây Thu Vũ trắng nhợt, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Có thể dễ dàng phá hủy triền vân mạc, lại đơn giản đột phá hai bức tường phòng ngự thanh phi kiếm ấy mà đâm vào ngực Ngây Thu Vũ thì nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu chân giả không phải yêu thú, thân thể tu sĩ trúc cơ đã cường đại hơn rất nhiều thân thể của phàm nhân nhưng vẫn không thể ngăn cản pháp khí cao giai được. Dù phi kiếm của đối phương đã bị hai bức tường phòng ngự triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, nó vẫn có thể đâm xuyên tâm mạch của nàng. Rốt cuộc sắc mặt văn trưởng lão đã đại biến. Lão không nghĩ đệ tử thất sát môn lại có thể tàn nhẫn như thế. Muốn trong lần tam tông luận võ này giết chết một đệ tử của Thương Vân Tông, hơn nữa còn là một đệ tử chân truyền. Điều khiến lão ngạc nhiên hơn là Ngây Thu Vũ lại không thể ngăn cản được phi kiếm của một tu sĩ cùng giai. Không chỉ có Mạc Phong, rất nhiều trưởng lão Thương Vân Tông đã nhìn ra hoàn cảnh hung hiểm trên võ đài, chỉ là khoảng cách quá xa, có thể nghĩ nhưng không thể cứu kịp nữa rồi. Nhìn kiếm phong sắp sửa xẹt qua, Ngây Thu Vũ thở dài trong lòng, nhắm hai mắt buông xuôi. Nhưng ngay lúc phi kiếm chuẩn bị đâm vào ngực nàng thì có một đạo hắc ảnh từ dưới đài nhảy lên,